Vũ trụ phong hách ngã nhất khiêu, chương 59, chuyện vấn vương dưới màn gấm đỏ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lớp có vài người quan hệ khá thân thiết, muốn hai cô bé mời khách Vu Kiều và Tôn Linh Quân mua mấy gói đồ ăn vặt. Coi như đối phó qua lố việc này là do Tôn Linh Quân đặc biệt kiên quyết. Cô bé nói nếu bắt cô bé phải nói, thì cô bé thấy ngay cả đồ ăn vặt cũng chẳng muốn cho. Đây là kết quả của sự cố gắng chăm chỉ của hai chúng ta. Nói xong, cô bé tự thấy buồn cười, liền chỉnh lại vẻ mặt nghiêm túc, tiếp tục. Mẹ mình cứ đến đầu năm học là lo lắng, bà kiếm được bao nhiêu tiền đó, chỉ đủ sống qua ngày. Đến lúc đóng học phí là không biết phải xoay sở ra sao. Học kỳ này tiền học phí cũng là vay góp, mình nghe thấy mẹ gọi điện cho cậu hai để vay tiền. Còn cậu, dù khá hơn nhà mình một chút, nhưng tiền của cậu cũng không phải dễ dàng mà có. Xúc xích nướng, xiên chiên của nhà hiệu trưởng, cậu đã được ăn mấy lần rồi. Cậu nói đúng tâm ý, như chi kỷ nói trúng lòng nhau. Cho nên chúng ta khác với bọn họ, mời khách ăn uống, cậu nghĩ mời bao nhiêu là phù hợp. Vu Kiều ngẫm nghĩ, trong lòng tính toán, 200 tệ thì có thể chấp nhận được. 200, Tôn Linh Quân đảo mắt, bọn họ ăn món thịt xào chua ngọt của cậu. Trong lòng vẫn còn nghĩ, 4.000 tệ từ trên trời rơi xuống, vậy mà chỉ chi ra được chút này thôi à, tiền bất nghĩa, giữ lại làm gì? Vu Kiều nghe xong, cùng bạn mình dựng lên một màn kịch trong đầu, cũng thấy có lý. Hai người mua ít đồ ăn vặt, cả lớp tản đi, một cái giá nhỏ đã chặn được miệng mọi người. Số tiền còn lại, Vu Kiều đã có kế hoạch khác. Cô bé mua tặng bà Trần một bộ dụng cụ làm bếp gồm 3 loại dao, 2 cái xẻng và 1 cái vá lớn. Cảm giác cầm trên tay chắc chắn như gậy đánh gôn, chất liệu thép không gì, sáng bóng, cầm nặng tay, vừa nhìn đã biết là đồ tốt. Ngoài ra, cô bé còn một món nợ tình cảm mà cô bé tưởng rằng không thể trả, nhưng với khoản tiền thưởng này, cô bé đã có cơ hội. Chiếc xe đạp gấp của cô bé là do Bao Quát tặng. Bao Quát đã đến trường mỏ tìm Vu Kiều mấy lần, sau khi khảo sát thực tế, tận tâm giúp Vu Kiều tìm ra tuyến đường đi học. Đã tặng cô bé một chiếc xe đạp gấp. Đó là một thương hiệu được các tín đồ yêu xe đạp ưa chuộng, phiên bản quy dành cho nữ, rất phù hợp với các cô gái. Chiếc xe đạp có bánh rất nhỏ, lốp rất dày, sau khi mở ra, khung xe có những đường nét mượt mà. Màu hồng phấn, khi đi, bánh xe quay tạo thành một vòng sáng lấp lánh. Bao Quát cũng mua một chiếc, phiên bản nam cùng thương hiệu. Hôm Vu Kiều và Trần Nhất Thiên cãi nhau vì chuyện mua thuốc. Gần giờ tan học, Bao Quát đứng đợi ở cổng trường mỏ, ngồi vắt chân lên chiếc xe đạp của mình, bên cạnh là chiếc xe màu hồng phấn. Vu Kiều không dành về xe đạp, nhưng qua ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn học đi ngang, cô bé hiểu rõ giá trị của nó. Nhận thì ngại, từ chối thì khó xử. Không thể phủ nhận, chiếc xe đạp này ngoài việc nổi bật, còn mang lại cho cô bé rất nhiều tiện lợi. Thành phố Thẩm Dương nhiều ngày nắng đẹp, có chiếc xe này. Vu Kiều không còn phải đeo ba lô chen chúc với nhóm học sinh trường mỏ trong giờ cao điểm nữa. Cô bé có thể đạp xe dưới làn gió chiều, tắm mình trong ánh hoàng hôn, mỗi chiều thứ sáu thong dong trở về nhà, thoang thoảng trong không khí là mùi thức ăn từ các gia đình dọc đường. Lúc nhận quà, cô bé đã hỏi Bao Quát giá tiền, Bao Quát đương nhiên không trả lời trực tiếp. Chuyện này cô bé đã nói với Vu Hương, Vu Hương cũng cảm thấy không nên nhận quà quý giá như vậy từ bạn học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nói thì nói, tiền mà Vu Hương chuyển đến không hề tăng lên, chuyện này vẫn tồn tại, trở thành một nỗi ám ảnh ẩn giấu trong lòng Vu Kiều. Cuối tuần nắng nóng gay gắt, Bao Quát không biết Vu Kiều muốn làm gì, vui vẻ hẹn gặp, vốn dĩ hẹn ở KFC, cậu bé thấy đông người, kéo Vu Kiều vào Pizza Hut. Hai người mỗi người một tâm tư, một người nghĩ đến việc gọi món, một người nghĩ đến việc trả tiền. Pizza phô mai dày rất hấp dẫn, Bao Quát giúp Vu Kiều sắp xếp dao nĩa, chọn một miếng đầy đặn, gắp vào dĩa của Vu Kiều. Cùng lúc đó, Vu Kiều lấy ra một xấp tiền, đẩy về phía Bao Quát. Pizza hất đông người ồn ào, hai người ngồi cạnh cửa sổ, Bao Quát mặc một chiếc áo sơ mi xanh trắng, vai và ngực là màu xanh da trời, phần còn lại là màu trắng, nhìn thoáng qua không thấy gì, nhìn kỹ lại, màu xanh da trời là một loại hình thù gì đó. Rất có thiết kế. Ngoài bà cháu nhà họ Trần, Bao Quát là người bạn thân nhất của Vu Kiều ở Thẩm Dương. Lần đầu gặp mặt, bao quát vẫn là cậu bé mũm mĩm lớp 5 trường tiểu học Tân Lạc. Vài năm sau, cậu bé đã lột xác, gương mặt nghiêng có nét góc cạnh, cao hơn Vu Kiều một cái đầu. Duy nhất không thay đổi là ánh mắt của cậu bé khi nhìn Vu Kiều. Ánh mắt của bao quát khi nhìn Vu Kiều luôn thuần khiết, không pha trộn sự soi xét, đánh giá, nghi ngờ, thương hại, do dự. Ánh mắt của cậu bé là sự tin tưởng, quan tâm, thân thiết, ngưỡng mộ vô điều kiện. Ánh mắt này, trong lớp học, trong bệnh viện, trong đêm ăn đồ nướng mùng 2 Tết, trên bờ sông nước đen mùi than đá ở cửa trường mỏ, luôn như vậy. Trong pizza hất đông đúc đủ loại khách hàng, bao quát và Vu Kiều, ngoại hình của hai đứa trẻ đã có sự thay đổi đáng kinh ngạc, nhưng đôi mắt của bao quát không thay đổi. Ngược lại, Vu Kiều đối với bao quát, cũng là sự tin tưởng không chút e dè. Vu Kiều đầy một xấp tiền, sự tin tưởng pha lẫn một chút tinh nghịch. Cậu cầm lấy, đây là tiền mua xe đạp. Bao quát không hiểu, hả, xe đạp mà cậu tặng cho mình không biết giá tiền. Nên đưa cậu nhiêu đó trước. Bao quát không trả lời ngay, cậu bé đã quên chuyện xe đạp. Từ nhỏ cậu bé đã có điều kiện, trong suy nghĩ của cậu bé, tiền có thể cải thiện những bất tiện trong cuộc sống, thì hãy cải thiện. Nếu không phải Vu Kiều, mà là bạn bè khác của cậu bé, nói với cậu bé là muốn một chiếc xe đạp, cậu bé cũng sẽ không ngần ngại mua tặng. Sự khác biệt là, Vu Kiều không tự mình đề xuất nhu cầu, mà là cậu bé thay Vu Kiều đưa ra vấn đề, giải quyết vấn đề. Hôm nay cậu hẹn mình ra, chỉ vì chuyện này à? Tâm trạng của bao quát rõ ràng giảm sút một chút. Gương mặt nghiêng của cậu con trai có nét góc cạnh. Những người hiểu cậu bé phải quan sát kỹ mới có thể mơ hồ nhận ra nét mũm mĩm hai má ngày xưa. Vu Kiều, cũng không hẳn, cũng đã lâu không gặp nhau mà. Chiếc xe đạp đó, không cần nhiều tiền như vậy. Vẻ mặt của cậu bé không vui, đã rất rõ ràng. Vu Kiều không nói gì, nhìn chiếc pizza trên dĩa của mình. Ban đầu bầu không khí rất tốt. Giờ đây sắp chuyển từ nắng sang âm u, bao quát dựa vào lưng ghế, ánh mắt bao trùm cô gái nhỏ trước mặt, trong tầm nhìn còn có một xấp tiền. Bao quát học trường khác với Vu Kiều, thấy tóc ngắn của cô bé trông mới lạ. Từ góc độ này, mái tóc mái của cô bé che khuất hoàn toàn lông mày mơ hồ hiện ra, rồi đến đầu mũi. Lúc này, cậu bé rất muốn nhìn thấy cô bé cử động, ánh mắt lấp lánh, nói vài lời nhảm nhí. Nghĩ như vậy, cậu bé buông bỏ sự cố chấp trong lòng. Mau ăn đi, sắp nguội rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Kiều quả thực đói bụng, nghe vậy liền cầm dao nĩa lên. Ăn được một nửa, dao nĩa không thuận tay, Vu Kiều đã để sang một bên. Cô bé cầm miếng pizza thứ ba, cắn chỗ phần thịt dày nhất ở góc nhọn, ăn đến mức tóc mái rung lắc. Một chiếc pizza, Vu Kiều đã ăn hết hai, ba, lại uống thêm súp nấm. Mới hài lòng đặt muỗng xuống. Bao quát ăn ít hơn, nhìn thấy cô bé ăn gần hết mới nói. Tiền của cậu từ đâu ra? Mắt Vu Kiều sáng lên, định kể chuyện trúng thưởng, bao quát tiếp lời. Không phải mẹ cậu đưa, thì là anh trai cậu đưa. Không phải, là mình. Bất kể ai đưa cho cậu, số tiền này là tiền sinh hoạt của cậu. Mình không thể lấy tiền mà cậu tiết kiệm được. Tiền thì mình nhất định không lấy. Nếu cậu cảm thấy nợ mình, thì trả xe lại cho mình là được. Đây được xem là giải pháp gì? Vu Kiều yếu ớt nói. Trả lại xe cũ cho cậu cũng không đáng giá. Bao quát lại khôi phục ánh mắt thuần khiết vô tư, cúi đầu trên bàn nói với Vu Kiều. Đúng vậy, cũng không đáng giá. Cũng chỉ bằng một bữa pizza hết. Bữa này cậu bao, hai chúng ta hòa. Số tiền bất ngờ này, Vu Kiều thực hiện kế hoạch có chút sai lệch. Cô bé mua cho mình hai chiếc áo ngực, vẫn còn một khoản lớn. Cô bé quyết định trao hết cho chủ nhà. Thầy Trần ở công ty Hải Ưng Cơ Khí gần đây quá mệt mỏi. Sau lần uống rượu đó, Trần chết không đến công ty Hải Ưng Cơ Khí làm việc nữa. Công việc thiết kế, từ quản lý đến kỹ thuật, đều do Trần Nhất Thiên đảm nhận. Bầu không khí trong công ty trở nên kỳ lạ. Kế toán mới tiếp quản công việc, quy trình tài chính thay đổi liên tục, hợp đồng cũng phải tham gia ý kiến. Trực tiếp nhất là, trước đây đi công tác có thể ứng tiền, giờ đi công tác phải tự bỏ tiền túi, sau khi đi công tác xong tự thanh toán, thời gian thanh toán là 2 tháng. Những nhân viên ít tiền tích lũy thì khổ sở. Ngoài ra, trong số các kỹ sư thiết kế cũ, một người đang mang thai xin nghỉ phép dài hạn, một người đã chính thức nộp đơn xin nghỉ việc. Hai người mới được tuyển dụng chưa thành thạo, không thể tự mình đảm nhận công việc. Trần Nhất Thiên vừa làm cha vừa làm mẹ. Một ngày nọ, giữa trưa, Trần Nhất Thiên không ăn trưa, tìm ra vấn đề của bản nháp thiết kế, chỉ cho nhân viên thiết kế cách sửa, tránh được những rắc rối lớn trong quá trình sản xuất và sử dụng sau này. Anh cũng không cảm thấy đói, mà càng buồn ngủ hơn. Anh rửa mặt, dùng tay vuốt trán trước gương mờ trong nhà vệ sinh. Sắc mặt không tốt, quầng thâm mắt khiến mắt càng thêm sâu thẳm. Anh lại cầm một nắm nước, vỗ vào hai mắt, dụi đi dụi lại. Anh là người trời sinh lông mày rậm, khi mệt mỏi, đôi mắt dài thiếu đi sự long lanh, trở nên lạnh lùng và nghiêm nghị. Áo sơ mi vì ngồi lâu, cổ tay và gấu áo đều nhăn nhúm, tóc cũng dài, hai tháng không cắt. Anh dùng sức dụi trán hai cái, kẽ tay vương lại hơn 10 sợi tóc. Tóc rụng mức độ này, có nên dùng dầu gội bá vương không? Lúc này, Trần Nhất Thiên thiếu nhất là giấc ngủ. Tốt nhất là về nhà ngủ một giấc, tỉnh dậy rồi ăn một tô mì thịt băm cải trắng do bà nấu, hoặc cơm chiên trứng do Vu Kiều làm. Vẫn là cơm chiên trứng đi. Vừa trở về văn phòng, điện thoại trên bàn đã reo. Lý Kiện Lâm, thầy Trần, đến văn phòng của tôi một chút. Cách Chương.